Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 625 cấm nguyệt hôn lễ. 5. Hôn lễ chính thức bắt đầu rồi, Nhan Thế Lương ăn mặc tân lang lễ phục đứng ở lễ đài phía trên. Ngực mang theo ngực hoa. Dưới đài đều là lúc này đây Nhan Phụ mời đại gia tộc nhân vật nổi tiếng nhóm. Nhan Phụ vui tươi hớn hở xuyên qua với bọn họ bên trong. Hắn thực vui vẻ, Cấm Nguyệt lúc này đây gả lại đây mang theo của hồi môn thực phong phú. Lúc này đây hôn lễ hắn còn cố ý mời Mộ gia cùng Quý gia. Nguyên bản chỉ là thử tính mời, không nghĩ tới đều tới, bên này ý nghĩa. Này hai nhà đều cho Nhan ra mặt mũi, giờ phút này. Mộ Phạn ngồi ở yến hội một góc, bên người ngồi Mộ Tiểu Manh. Mộ Tiểu Manh vẫn luôn nhìn về phía cổng lớn chỗ, chậm rãi xuất hiện Cấm Nguyệt thân ảnh, khuôn mặt đỏ bừng, nghiễm nhiên là vì Cấm Nguyệt mà vui vẻ, kích động, hôm nay tới Nhan gia, cũng là nàng khẩn cầu Mộ Phạn tới. Mộ Phạn còn lại là như cũ một bộ khối băng mặt gương mặt, ánh mắt đồng dạng dừng ở cổng lớn chỗ, bất quá không phải Cấm Nguyệt trên người. Mà là ăn mặc một thân màu hồng nhạt váy lụa, Nhan bạch trên người, Nhan gia đại môn chậm rãi mở ra. Thảm đỏ trải chăn, hoa tươi vây quanh ở hai bên. Cấm Nguyệt một thân màu trắng váy cưới chậm rãi đi đến. Nàng hôm nay hóa trang thực mỹ. Mày lá liễu nhẹ nhàng một thốc liền làm người cảm thấy mềm lòng. Một đôi mắt như là hàm chứa thủy. Muốn nói lại thôi nhìn trên đài cao tân lang Nhan Thế Lương. Giờ phút này khóe môi tươi cười tràn đầy vui vẻ, trên chân giày cao gót về phía trước đi bước một đi qua đi. Thực hiển nhiên, hôm nay nàng là mọi người chú mục đối tượng, ở Cấm Nguyệt bên cạnh còn lại là đứng ở Nhan Bạch. Ăn mặc một thân hồng nhạt váy lụa, trên đầu mang vòng hoa, mắt hạnh trong sáng mượt mà, sáng lấp lánh phảng phất phiếm điểm điểm đầy sao, phấn nộn cánh môi nhấp, trong tay cầm Cấm Nguyệt phủng hoa. Làm phù dâu đưa Cấm Nguyệt đi vào Nhan Thế Lương bên người. Nhan Bạch nhìn về phía bên người Cấm Nguyệt, thu thu con ngươi, trong mắt một mảnh đen tối đen nhánh, phảng phất là ở kế hoạch cái gì, ở khách khứa bên trong. Có một người ở nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, người này đúng là Quý Bạch Mặc, hắn dù cho chỉ là ngồi ở chỗ nào, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Ăn mặc một thân màu xanh biển tây trang, hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, hắn đỡ đỡ chính mình mắt kính, khóe miệng giơ lên một nụ cười ôn nhuận mà nho nhã, đem ánh mắt đầu chú ở Nhan Bạch trên người, một cái tay khác còn lại là cầm cốc có chân dài, đong đưa ly chung màu đỏ chất lỏng, thật đẹp, thấp giọng nỉ non một câu, cũng không biết Quý Bạch Mặc những lời này đến tột cùng nói chính là ai. Lại là có ý tứ gì, Nhan Thế Lương nhìn thảm đỏ thượng chậm rãi đi tới Cấm Nguyệt. Tâm kịch liệt nhảy lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày chính mình âu yếm nữ hài thật sự có thể trở thành chính mình thê tử. Hắn ánh mắt chuyên chú thâm tình nhìn Cấm Nguyệt. Đang xem hướng về phía Cấm Nguyệt trên cổ treo kia căn vòng cổ là lúc. Ánh mắt càng vì nhu hòa lên. Hắn ái đúng rồi người. Một cái chính mình hẳn là bảo hộ cả đời người, chủ trì ti nghi ở một bên nói lưu trình đại khái đọc. Diễn văn, Cấm Nguyệt cũng từ chư chính mình phụ thân cấm phụ dắt thượng trên đài cao. Nhan Bạch đem phủng hoa giao cho Cấm Nguyệt, cấm phụ cũng đứng ở một bên. Chờ đợi hai người cho nhau tuyên thệ, ngươi nguyện ý gả cho người nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận nàng khốn cùng, bệnh tật hoặc là tàn tật. Cho đến tử vong, ngươi nguyện ý sao? Ti nghi ở một bên trịnh trọng mở miệng, ánh mắt nghiêm túc, muốn Cấm Nguyệt tiên hạ lời thề, ta nguyện ý. Cấm Nguyệt ánh mắt ôn nhu nhìn về phía trước mặt, Nhan Thế Lương, không hề có do dự, nhợt nhạt cười, hưởng thụ ánh mắt mọi người, cũng chờ đợi Nhan Thế Lương tiên hạ chính mình lời thề. Hết chương.